Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 562, chương 564, vì khoa học hiến thân. Harry lúc này trong lòng là sụp đổ, bởi vì một mực tại nghiên cứu siêu tự nhiên hiện tượng. Cho nên Harry đối đại hạ có tương đối khắc sâu hiểu rõ. Dù sao đại hạ là siêu tự nhiên hiện tượng nhiều nhất một mảnh địa vực. Mà lại lần này đến đại hạ trước đó, hắn còn chuyên môn nghiên cứu qua đại hạ tình hình trong nước. Nghiên cứu qua Tây Lâm thị nhân văn phong tục, làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Tại trong sự nhận thức của hắn, hắn đại khái bên trên đem người Hoa chia làm hai loại. Một loại là tinh anh, kỳ thật toàn thế giới tinh anh đều không khác mấy, khôn khéo vô cùng, lấy lợi ích làm trọng. Một loại khác thì là thuần phát thiện lương người bình thường. Bọn hắn bình thường đều có một viên hảo tâm, đặc biệt đối ngoại nước du khách cũng phi thường nhiệt tình. Năm đó cõng một cái bao, khiêng một thanh, lại đi trường trinh đường, lá cờ nhỏ. Liền có thể miễn phí du lịch nửa cái đại hạc người cũng không ít. Chẳng những không dùng tiền, đến cuối cùng khả năng còn sẽ có còn thừa. Dọc theo đường những cái kia nhiệt tâm mọi người đều sẽ đưa bọn hắn rất nhiều đồ vật. Đương nhiên hiện tại loại biện pháp này đã không thể thực hiện được, nhưng cũng không đại biểu đại hạ lão bách tính không đủ nhiệt tình, chỉ là sẽ không trực tiếp đưa tiền cho đồ vật mà thôi. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới Vu Tuấn thế mà để hắn ở loại này địa phương. Hắn nhưng là chân chính tinh anh thức nhân vật, hữu dụng cực cao trí thông minh, nắm giữ tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, tận sức tại đem khoa học cùng huyền học hỗn hợp đến cùng một chỗ. Khai sáng vĩ đại thời đại mới nhân vật thủ lĩnh, thế mà để hắn ở loại này chó đều nhìn không lên địa phương. Liền xem như ở phòng gác cửa cũng so nơi này tốt. Bất quá đại hạ có câu nói hay lắm, đến đâu thì hay đến đó. Nói không chừng cái này đừng giã, bên trong kết nối lấy một cái ấm áp tiểu thế giới đâu. Kéo ra đã tổn hại vải plastic, trong lều vải truyền ra một cỗ không biết là cái gì hư thối qua đi hôi thối. Mấy cây đầu gỗ dựng thành trên giường, thật mỏng rơm rạ bên trong, đã mọc ra không ít tiểu ma cô. Trên mặt đất càng là cỏ dại rậm rạp. Cỏ dại ngoan cường sinh mệnh lực để bọn chúng tại cái này không gặp ánh nắng địa phương cũng có thể dáng dấp rất tốt. Cái này địa phương nếu là ở một ban đêm, Harry cảm thấy mình sẽ điên mất. Còn tốt hắn mang theo túi ngủ, cũng có chướng bồng của mình. Tại cái này trong rừng cây kiên trì một đoạn thời gian cũng không có vấn đề. Để túi đeo lưng xuống về sau, Hoa Nhài lại dẫn hắn đi vào bên cạnh một mảnh thổ địa. Chỉ lão phong tử chủng tại nơi này củ cải. Sau đó quay đầu bước đi. Harry nhìn xem một chỗ củ cải, trong lòng có chút đắng chát chát. Con chó kia ý tứ tựa như là nói, đây chính là hắn cơm. Đây chính là củ cải a. Củ cải làm sao có thể coi như cơm ăn. Ngươi chính là dạng này bao ăn bao ở. Vu Tuấn gia hỏa này thật cái thổ bá vương, hoặc là nói càng giống cái chanh chua thổ tài chủ. Cái này nếu là tại anh, cái này đều đầy đủ đem hắn cáo lên tòa án. Được rồi, hắn cũng không phải thật người không có đồng nào. Phụ cận có cửa hàng cùng tiệm cơm, hắn chỉ cần làm bộ ở tại nơi này là được rồi. Thế là hắn đem ba lô đặt ở phế phẩm trong lều vải. Đến cửa hàng mua mấy cái nhìn đã qua kỳ bánh mì, uống một chút nước khoáng, lại lần nữa đi vào Vu Tuấn cửa nhà. Còn không có vào cửa, liền thấy một cái tinh thần quắc thước lão đầu ngồi tại phòng gác cửa trước phơi mặt trời. Lão Ngưu gặp hắn tới, cười híp mắt đối với hắn nói ra, tiểu hỏa tử, tới làm rồi. Hắn đối cái này ngoại quốc tiểu tử có chút hứng thú, bởi vì hắn tinh thần lực cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng lại có thể không nhận ảnh hưởng của hắn cùng khống chế. Cái này trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Đúng vậy, lão nhân gia, Có không có bạn gái à? Có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một cái? Harry nghe sững sờ, cái này gặp mặt câu nói thứ hai liền muốn giúp hắn giới thiệu bạn gái. Mà lại trên mặt nụ cười hiền hòa, nhìn chính là một cái hiền hòa lão gia gia. Tạ ơn, ta nghĩ không cần, vậy ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Còn chưa cút đi làm việc. Harry cảm thấy nội tâm nhận lấy một vạn điểm thương tổn. Lão nhân này nói thế nào trở mặt liền trở mặt, đã nói xong hòa ái dễ gần đâu. Nhìn xem hắn có chút buồn bực bóng lưng, lão Ngưu trong lòng hừ lạnh một tiếng, nếu không phải đại sư muốn giữ lại hắn đào cá đường, hắn liền để đại hắc đem hắn đánh cho bất tỉnh, sau đó nhốt vào phòng tối bên trong nghiên cứu một chút. Nhìn hắn đến cùng là thế nào chống cự hắn thuật thôi miên. Harry rất nhanh liền quên đi trong lòng không vui, là một công nghệ cao nhân tài, đồng thời lại là đánh vào Vu Tuấn nội bộ, gián điệp. Cái này điểm tâm lý năng lực chịu đựng vẫn phải có. Một bên chậm rãi đi tới, một bên âm thầm cẩn thận quan sát, muốn đem trong viện hết thảy đều khắc sâu ký ức xuống tới. Còn chưa đi đến nhà tranh, liền thấy một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Mặc đơn bạc quần áo, chân trần, đục trên thân hạ đều dính đầy bùn đen, giống như là mới từ bùn nhão bên trong vớt ra. Người chính là sư phụ nói đến giúp đỡ. Đúng, ta gọi Harry, Harry Potter, Harry, ngoặc kép, không, ta gọi Harry Wilson, các người không phải thân thích chứ? Không phải, ta đã nói rồi, ta nhìn cũng không giống. Harry Potter thân thích làm sao lại đến đào bùn? Harry, đào bùn là cái quỷ gì? Phương Hằng cười nói ra, ta gọi Phương Hằng, Phật Mật. Harry nghe sững sờ, bất quá rất nhanh liền minh bạch Phương Hằng ý tứ. Đi theo hắn đi vào hậu viện, nháy mắt liền bị nơi này cảnh tượng hấp dẫn ánh mắt. Nhiều đến nhanh rơi trên mặt đất rau quả, vàng cam cam lúa nước, vàng óng ánh ruộng lúa mạch. Cái này giống như có chút không đúng. Lúa nước cùng lúa mì là một cái mùa sao? Mặc dù hắn một mực khăng khăng mình tại nghiên cứu siêu tự nhiên hiện tượng, nhưng đại đa số đều là liên quan tới tinh thần lực. Đặc dị công năng, năng lực tiên đoán những phương diện này, đối loại này chân chính, siêu tự nhiên, hiện tượng, lại là hoàn toàn không có đọc lướt qua. Nếu có thể làm điểm hàng mẫu trở về, nhanh lên, đừng lề mà lề mề, tranh thủ thời gian làm xong. Ta còn muốn về nhà sớm ăn Tết, gặp hắn mặn mặn thôn thôn. Phương Hằng có chút không cao hứng. Sư phụ thấy ngươi đáng thương, hảo tâm thu lưu ngươi xuống tới làm việc kiếm tiền về nhà. Kết quả còn chưa bắt đầu làm, liền nghĩ muốn kéo dài công việc. Nhìn xem Phương Hằng mặt mũi tràn đầy khó chịu, Harry lại có chút phủ. Không phải đã nói người Hoa đều tương đối nhiệt tình, đều tương đối thiện lương sao? Làm sao hắn gặp phải những này? Cả đám đều hung ác như thế ba ba. Đi theo Phương Hằng đi vào cá đường, Phương Hằng không nói hai lời liền nhảy xuống, cầm lấy một thanh sẻng, đem màu đen bùn chứa ở một cái sọt bên trong, sau đó nhẹ nhàng một chút liền ném tới trên bờ, lại nắm lấy khung bên trên dây thừng kéo một cái, khung lại lần nữa trở lại trước mặt hắn, mà bùn lại đàng hoàng lưu tại trên bờ. Lúc đầu loại sự tình này là có thể mời đào cơ tới làm, nhưng Phương Hằng cảm thấy đây cũng là một loại rèn luyện, cho nên liền quyết định mình hoàn thành. Chỉ là nhiệm vụ độ khó so với hắn tưởng tượng được phải lớn. Trong hồ nước bùn thực sự nhiều lắm, hắn liên tiếp đào mấy ngày mới làm một nửa. Bất quá hắn đã không phải là trước kia Phương Hằng, điểm khó khăn này căn bản là không làm khó được hắn. Cùng lắm thì thêm mấy cái suốt đêm ban. Harry nhìn hắn thao tác, cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Khí trời lạnh như vậy a, chân trần dẫm tại bùn berry, có thể chịu được sao? Còn có nặng như vậy bùn, cách xa hơn 10 thước, muốn ném tới trên bờ. Cái này, Đây không phải bình thường người có thể làm được a. Thất thần làm gì vậy? Tranh thủ thời gian xuống tới a. Phương Hằng gặp hắn nửa ngày đều bất động, khó được nhíu mày, đây là thái độ vấn đề. Đã cầm sư phụ tiền lương, vậy sẽ phải siêng năng làm việc, làm nhiều làm ít cũng không quan hệ, nhưng nhất định phải hết sức làm, thái độ phải đoan chính, không phải làm sao xứng đáng sư phụ cho tiền lương. Harry cắn răng cởi giày ra, kéo lên ống quần, lạnh lẽo thấu xương nháy mắt xuyên thấu qua lòng bàn chân của hắn, để hắn cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu lạnh buốt. Đừng sợ lạnh, Phương Hằng nói, lập tức ngươi liền sẽ nóng lên. Harry cầm lấy một cái xẻng, cơ hồ đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, lúc này mới nạy lên một chút xíu bùn. Gặp hắn tay chân vụng về dáng vẻ, Phương Hằng không khỏi thẳng lắc đầu, không nghĩ cái này ngoại quốc tiểu ca nhìn nhân cao mã đại, kết quả là cái công tử bột. Hiểu Vũ tỷ đều so với hắn lợi hại gấp 10, có thể là gấp 20 lần. Gia hỏa này sẽ không phải là cái đóng đi, nghe nói nước ngoài đóng thật nhiều. Nhìn ngươi bộ dáng này, trước kia khẳng định chưa từng làm loại này sống đi. Đúng, cho tới bây giờ chưa làm qua. Harry tranh thủ thời gian gật đầu. Hắn cảm thấy nói không chừng giả bộ vô dụng điểm, Phương Hằng liền một lần nữa an bài cho hắn điểm chuyện dễ dàng làm đâu. Kết quả Phương Hằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, chưa từng làm không sao, ta dạy cho ngươi, rất nhanh liền học xong. Harry, học ni muội a, lão tử là thế giới đỉnh cấp nhà khoa học, trí thông minh 180, muốn ngươi dạy ta đào bùn, liền không thể sử dụng máy móc sao? Tỉ như loại kia cỡ lớn máy xúc, dạng này chúng ta liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi cảm thấy mời máy xúc còn cần mời ngươi sao? Harry nghe sững sờ, nói hay lắm, có đạo lý. Hắn nhất thời vậy mà không cách nào phản bác. Đã dạng này, vậy thì nhanh lên làm chút sống đi, bằng không một điểm tình báo còn không có dò thăm, trước chết cóng tại nơi này liền không có lời. Mà lại cái này gọi Phương Hằng người trẻ tuổi, nhìn cũng có chút bản sự, nói không chừng quen thuộc về sau, có thể từ trong miệng hắn moi ra một chút tình báo hữu dụng. Nhưng là xẻng bùn loại này sống, thật không phải hắn có thể làm ra tới. Nửa giờ sau, Harry liền cảm giác mệt bở hơi tai, trên bàn tay cũng bị mài ra bong bóng. Lúc này mới nửa giờ a, hắn cảm giác tựa như hơn một năm như vậy dài dằng dặc. Ai, Phương Hằng gặp hắn một bộ sắp phải chết dáng vẻ, không khỏi lắc đầu, cha ta trước kia nói ta, không muốn làm sống liền hào hào đọc sách, ta hiện tại cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi nhìn, ngươi nếu là đi học cho giỏi, thi đậu đại học, còn dùng làm loại này việc khổ cực sao? Harry muốn khóc tâm đều có, hắn một cái công nghệ cao nhân tài, thế mà bị nông phu nhi tử dạy dỗ, mà lại lão tử có đi học cho giỏi, hiện tại là tiến sĩ, nhưng lời này hiện tại không thể nói, nói liền lộ tẩy. Hắn hung hăng một cái xẻng cắm vào nước bùn, kết quả nghe được cong một tiếng, là xẻng đến hòn đá. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, bùn Berry đột nhiên duỗi ra hai con to lớn cái càng, kẹp lấy cái xẻng cán cây gỗ, răng rắc một tiếng liền kẹp chặt vỡ nát. Harry liền tâm tạng đều nhanh từ yết hầu con mắt bên trong đụng tới. Đây là quái vật gì? Hắn rất muốn quay đầu liền chạy, nhưng hai cái chân tại cái này bùn nhão bên trong, giống như có chút không nghe sai khiến. Một con cua lớn từ trong bùn chui ra, hai con kìm lớn kẹp chặt vang lên kèn kẹt, giống như là bởi vì có người quấy rầy nó đi ngủ mà phẫn nộ. Harry nhìn xem cái này bùn cháo ra hỏa, cảm giác trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Nơi này làm sao lại có như thế lớn con cua? Nơi này chẳng lẽ không phải đại hạ, mà là úp đứt sao? Như thế lớn cái kẹp, nếu là một chút kẹp ở trên đùi của hắn vậy liền xong a. Sự thật chứng minh hắn vẫn là coi trọng mình, mặc dù hắn cái đầu dáng dấp cao, nhưng hai cái chân hãm tại trong bùn rất sâu. Con cua hai con kìm lớn dơ lên, chừng cao hơn 1 mét, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Harry chỉ cảm thấy hạ bộ mát lạnh, rắn chắc quần jean liền bị nằm ngang cắt ra một đầu thật dài lỗ hồng. Harry toàn thân mồ hôi lạnh đều xuất hiện, cái này con cua xem ra không chỉ là muốn mạng hắn, còn muốn cắt hắn cây a. Đừng nhúc nhích, Phương Hằng lúc này mấy bước đi tới, hai cánh tay nắm lấy con cua kìm lớn, nhẹ nhàng quăng ra liền đem nó ném tới trên bờ. Hầu thúc, giúp một chút. Tại cách đó không xa, Quốc Hầu Vĩnh Bình không nhanh không chậm đi tới, dùng cuốc đem con cua đẩy lên bên cạnh Lâm Thời vũng nước. Người vận khí không tệ a. Phương Hằng dùng bùn cháo tay, lần nữa vỗ vỗ Harry bả vai. Ta còn tưởng rằng không có như thế lớn con cua, kết quả bị ngươi đụng phải một đầu cá lọt lưới. Harry có chút đắng chát chát nuốt từng ngụm nước bọt, toàn thân như nhũn ra mà nhìn mình quần. Lão tử một cái cao tinh nhọn khoa học kỹ thuật nhân tài, vừa rồi kém chút liền bị đoạn tử tuyệt tôn, cái này còn gọi vận khí không tệ. Bắt đến một con cua lớn, Phương Hằng tâm tình phi thường tốt, đã rất lâu không có chén lớn ăn gạch cua. Cũng không biết mùa này con cua có không có hoàng. Hầu thúc, cảm ơn a. Hầu Vĩnh Bình cười lắc đầu. Đến đại sư trong nhà lâu như vậy, đối chuyện như vậy, hắn đã sớm đã thành thói quen. Hầu thúc, ngươi hôm nay làm sao không đánh quyền đâu? Không rảnh, đừng a. Phương Hằng một bên làm việc vừa nói, ta liền thích xem ngươi đánh quyền. Qua năm ta theo ngươi học thế nào? Có thể, vậy ngươi bây giờ cho ta tới một cái thôi. Vừa vặn cái này có cái người nước ngoài, để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là công phu thật. Chưa tỉnh hồn Harry đột nhiên nghe được công phu hai chữ, không khỏi quên đi trong lòng sợ hãi. Công phu là đại hạ đông đảo nhãn hiệu bên trong một cái, nhưng dựa theo hắn hiểu rõ, công phu bị khuếch đại địa phương nhiều lắm. Trên thế giới nhiều như vậy thuật cách đấu, đều có các đặc sắc, chỉ là so với đại hạ công phu, khác địa phương thuật cách đấu không có nhiều như vậy loè loẹt sáo lộ. Dù sao đều là người, chỉ có hai cánh tay hai cái chân, không có mọc ra cánh cũng không bay lên được. Mọi người trí tuệ trình độ cũng không kém được bao nhiêu. Sẽ không xuất hiện một loại nào đó cách đấu kỹ năng đủ nghiền ép hết thảy cục diện. Trong phim ảnh những cái kia có thể vượt nóc băng tường, có thể bay đến bầu trời khinh công, hoặc là những cái kia một quyền đánh nát tảng đá lớn nội gia công pháp, bất quá là nghệ thuật bên trong khoa trương thủ pháp mà thôi. Nếu là đại hạ thật người người đều có thể học được vượt nóc băng tường, trưởng bổ cự thạch, cách sơn đả nghiêu những này công phu, vậy còn không đã sớm thống nhất thế giới, mà lại một cái trồng trọt lão đầu, lại có thể chơi ra hoa dạng gì. Hầu Vĩnh Bình buông xuống cuốc, cởi xuống nặng nề áo khoác, hơi hoạt động một chút tay chân, hỏi, các ngươi muốn nhìn cái nào? Ta thích nhất nhìn ngươi lật bổ nhào. Hầu Vĩnh Bình cười lắc đầu, người trẻ tuổi không biết công phu chân lý, lật bổ nhào có gì đáng xem? Bất quá đã Phương Hằng muốn nhìn, vậy liền thỏa mãn một chút nguyện vọng của hắn đi. Thế là hắn có chút ngồi xổm xuống, dùng sức hướng không trung nhảy một cái, chính là 3-4 mét độ cao. Sau đó tại không trung lăn lộn, sau lăn lộn 1 tuần, 2 tuần nữa, lật nghiêng 1.5 vòng, tất cả động tác một mạch mà thành, hoàn mỹ rơi xuống đất. Harry thấy con mắt đều rớt xuống, cái này mẹ nó chính là cái làm ruộng lão đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.